Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Tũng. Tập 100, chương 764, thân thế của đại sư huynh phần 1. Diệp Thiếu Dương nằm một hồi, lại đứng lên lấy mặc quần áo mặc vào, cầm lấy câu hồn tác, đi ra hậu viện. Trước tiên nhớ lại trong đầu một lần tâm pháp chú ngữ mà Bạch Vô Thường đã niệm. Đối với phối hợp pháp quyết, sau khi đã quen thuộc, lúc này mới huy động câu hồn tác luyện từ đầu tới cuối một lần. Cho dù sử dụng bất kỳ pháp khí nào, nhìn qua cũng giống như là chiêu thức võ thuật của thế tục. Tùy bản chất dựa vào chú ngữ phát động, dấu vết huy động của pháp khí cũng dựa theo quy tắc của pháp thuật, giống như là vẽ bùa cùng múa đào mộc kiếm vậy. Tự thân cương khí quyết định thực lực mạnh yếu cũng như lực lượng phóng xuất của bùa chú, cho nên về bản chất khác với võ thuật. Luyện qua một lần, Duyệt Thiếu Dương có quen thuộc nhất định với bộ môn pháp thuật này. Lúc luyện lần thứ hai liền cảm thấy tự nhiên hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Cương khí ngưng tụ trên câu hồn tác như là hình ngọn lửa, nhìn qua thập phần uy phong và khí phách. Diệp Thiếu Dương càng luyện càng hưng phấn, luyện tập một hơi 10 lần cho đến khi cương khí trong cơ thể cạn kiệt, tạm thời dừng lại, ngồi ở dưới gốc cây hòe già trong viện nghỉ ngơi. Một bóng người từ cửa hông chậm rãi đi tới, Diệp Thiếu Dương không cần nhìn cũng biết là Thanh Vân Tử, liền thuận miệng: "Sư phụ, người không ngủ à?" Thanh Vân Tử đi đến bên cạnh hắn, dựa vào thân cây ngồi xuống, miệng ngậm tẩu thuốc. Có điếu thuốc rời, nhìn qua giống như là một lão nông đang làm việc ở trên núi vậy. Rít rít hai hơi thuốc lá, Thanh Vân Tử hỏi: "Thế nào rồi?" Diệp Thiếu Dương biết sư phụ hỏi việc luyện công, hưng phấn nói: "Mỗi lần luyện qua, có cảm nhận được một chút biến hóa. Âm chú pháp thuật thật là ghê gớm. Cũng chỉ có các loại pháp thuật này mới có thể phát huy chân chính uy lực của câu hồn tác. Hiện tại con đã biết vận dụng dụng tâm của Bạch Vô Thường rồi." "Thế nào?" "Câu hồn tác này vốn dĩ là pháp khí của âm thần, pháp sư nhân gian cơ hồ không thể có được. Còn ngẫu nhiên có được vật này, đầu xuất bát quái tiên, cần phải phối hợp với câu hồn tác mới phát huy được uy lực, không thể dùng trên hết thảy pháp khí nhân gian. Cho nên dù con có biết tiết lộ âm chú pháp thuật ra ngoài, người khác biết cũng vô dụng. Nói cách khác, con nghĩ hắn cũng không dám mạo hiểm truyền thụ cho con. Rốt cuộc con cũng không quen biết hắn. Sư phụ, người nói đi." Thanh Vân Tử gật đầu, trầm mặc không nói gì cả. "Sư phụ, lần này con trở về có rất nhiều việc muốn nói với người. Bắt đầu phải từ việc nào đấy nhỉ?" Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, trước tiên nói đến chuyện liên quan đến Đồng Giáp Thi. Thanh Vân Tử nghe xong cũng có chút giật mình. "Đồng Giáp Thi đúng là rất khó đối phó. Đào thường bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Bất quá đạo pháp có câu quỷ yêu thi linh, tất có mệnh môn. Đồng Giáp Thi này chỉ cần đánh tan đồng giáp của nó thì cũng chỉ là cương thi bình thường, không có gì phải sợ." Diệp Thiếu Dương hai tay vòng lại: "Lời người nói chẳng phải là vô nghĩa sao? Nếu như con mà có biện pháp lấy áo giáp của nó ra thì nói làm gì?" Thanh Vân Tử lên tiếng: "Đồng thì sợ nhất là gì?" Diệp Thiếu Dương sửng sốt, nghĩ nghĩ rồi nói: "Là mối..." "Mặc kệ là đồng giáp đồng hay là giáp sắt, gặp mối đều dĩ, độ cứng cũng yếu đi vài phần. Trong thời gian lâu dài thì dĩ nhiên là bong ra từng mảng. Đối phó với đồng giáp thi tốt nhất là dùng mối." Diệp Thiếu Dương ánh mắt sáng ngời, đột nhiên nhíu mày nói: "Dùng mối ăn mòn đồng giáp thì cũng phải mất một thời gian khá lâu. Cho dù con có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net